Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 20, trở lại quá khứ. Mặt nạ ma nữ, Hehepsut mẫu thân tên gọi Siêu Vi, là vị kia cổ lão vương hậu duệ. Cứ việc vương triều thay đổi bên trong, cổ lão chi vương hậu duệ đã trải qua máu và lửa tẩy lễ. Hậu duệ cơ hồ chết tinh quang. Không chết tộc nhân, cũng chỉ có thể giấu đi mai danh ẩn tích sống qua ngày. Thân là cổ xưa nhất chi vương nhất tộc hậu duệ, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ nhất tộc rực rỡ lịch sử. Đồng thời mặc dù bọn hắn là xuống dốc, nhưng vẫn là người giàu có nhà. Chỉ là trên đại lục, y nguyên lưu truyền cổ lão chi vương truyền thuyết, tràn đầy sau thời gian dài, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số người. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, có thể tìm tới bọn hắn trên đầu. Mỗi đến loại thời điểm này, bọn hắn bộ tộc này, chính là tai họa buông xuống, thương vong thảm trọng, tại lại trải qua hơn 100 năm an ổn sinh hoạt về sau. Đến Hehepsut mẫu thân này nhất mạch, tại nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ, lần nữa có người bởi vì làm thân phận của các nàng, chạy đến tận cửa tới. Mà cuối cùng, trên trăm tộc nhân bên trong, chỉ có Siêu Vi một người trốn thoát, còn bản thân bị trọng thương. Nhưng may mắn là, Siêu Vi bị một thanh niên cứu, hai người sau đó thành người yêu. Kết hôn, Siêu Vi sinh ra Dailis, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cũng tại Dailis 4 tuổi lâu nay, Siêu Vi lần nữa sinh ra Hehepsut. Hạnh phúc tháng ngày nhường Siêu Vi quên đi tộc nhân diệt vong đau xót. Một bộ tộc lịch sử thâm tàng nàng trong trí nhớ, nhường bộ tộc này cứ thế biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Các nàng bộ tộc này sẽ có nhiều như vậy người theo đuổi giết, đều bởi vì các nàng lão tổ tông, cái kia cổ xưa nhất vương sở tác hạng nghiệt. Siêu Vi quên đi tất cả. Không nghĩ báo thù sự tình, chỉ muốn cùng trượng phu của nàng, mang theo hai cái tiểu nữ nhi, an ổn vượt qua cuộc sống về sau. Các nàng nhất tộc lịch sử, nàng sẽ không nói cho hai cái con gái, làm cho các nàng chỉ là làm là người bình thường sống sót. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại Hehepsut đại khái 5 tuổi lúc, các nàng người một nhà ngồi thuyền vượt biển. Kết quả lại là gặp được hai cái mạnh mẽ ma nữ đại chiến. Ma pháp công kích dư ba, nhường đội thuyền đổ xuống đắm chìm. Siêu Vi trượng phu vì cứu thê nữ, cuốn vào sóng biển bên trong. Siêu Vi cùng Dailis ôm một khối mảnh gỗ ở trên biển phiêu đãng. Có thể sống tiếp được. Nửa ngày sau, có đội thuyền chạy qua, cứu lên Siêu Vi cùng Dailis. Sau đó tìm được Siêu Vi trượng phu thi thể, Hehepsut thì là triệt để mất tích. Tại dưới tình huống đó, tất cả mọi người coi là Hehepsut chết rồi. Nhưng trên thực tế, Hehepsut không chết, cái kia cổ xưa nhất chi vương huyết mạch lực lượng. Tại trong cơ thể nàng thức tỉnh, để cho nàng một mình ở trong biển ngủ say bồng bềnh thời gian nửa tháng. Sau cùng đi vào một mảnh xa lạ đại lục. Cuối cùng bị một thôn trang người tại bờ biển cứu. Bất quá, bởi vì lần này tai họa trải qua, Siêu Vi cũng tạm thời đã mất đi trí nhớ. Nhưng Siêu Vi không biết, nàng chỉ là coi là trượng phu của nàng còn có Hehepsut đều chết tại biển cả bên trong. Hạnh phúc sinh hoạt triệt để rời xa, ngày cũ bị đuổi giết trí nhớ cùng nhau xông lên đầu. Siêu Vi căm hận không thôi. Nếu như nàng hội ma pháp cường đại, nếu như nàng có thực lực cường đại, hết thảy liền đều sẽ không phát sinh, nàng yêu nhất người sẽ không chết, Hehepsut cũng sẽ không mới vài tuổi liền chết tại trong biển rộng. Liền thi thể đều tìm không ra, vô biên hận ý cùng hối hận bên trong sinh, Siêu Vi thấy sống sót đã là không có ý nghĩa, nàng muốn báo thù, nàng mở ra phủ bụi trí nhớ. Nghiên cứu nhất tộc lịch sử, làm cổ xưa nhất chi vương hậu duệ, Siêu Vi biết một cái kinh thiên chi bí, Cũng chính bởi vì biết bí mật này, Sylvie mới có mãnh liệt báo thù khát vọng. Vì báo thù, Sylvie dùng cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn để cho mình thành ma nữ. Dailys cũng giống vậy, thời gian thoáng qua đã vượt qua hơn 10 năm. Sylvie cuối cùng là căn cứ nhất tộc lịch sử, tìm được truyền thuyết kia bên trong ma pháp trận, khởi động cái kia ma pháp trận, liền có thể tùy tiện hủy diệt có vô số ma nữ Grey đại lục. Sylvie báo thù mục tiêu tự nhiên không ngừng ma nữ, nhưng dẫn đến nàng cửa nát nhà tan hai cái ma nữ bên trong một cái. Chính là lúc ấy Grey đại lục lợi hại nhất đại ma nữ, cũng là Cozilia trên danh nghĩa sư phó. Những tin tức này là Sylvie lộ diện về sau, Trần Binh theo nàng và Hephzibah trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Hephzibah chỉ nhớ, tại nàng 10 tuổi sau đã là dần dần khôi phục. Bất quá nàng chỉ là nhớ kỹ Sylvie, liền Dailys dáng vẻ cũng không lớn nhớ được. Đến mức Sylvie cùng Dailys sau này là như thế nào tìm tới Hephzibah, Trần Binh không được biết. Bất quá Sylvie cùng Dailys vốn là không định nhường Hephzibah biết các nàng báo thù kế hoạch. Dù sao cái kia chính là giết chết vô số người tàn nhẫn sự tình. Các nàng đã là không có quay đầu lại, nhưng Hephzibah còn có. Các nàng kế thừa huyết mạch vô phương khởi động cái kia ma pháp trận. Hai người dự định thôi miên Hephzibah, vụng trộm mượn nhờ Hephzibah huyết mạch lực lượng tới làm, không cho Hephzibah biết. Nhưng ở lần thứ tư cùng lần thứ năm trong trò chơi lúc Trần Binh phân biệt giết Sylvie cùng Dailys, dẫn đến còn lại một cái không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, trực tiếp tìm tới Hephzibah. Hephzibah biết tất cả những thứ này đằng sau, cũng liền không có lựa chọn nào khác, hủy diệt đại lục, sau đó lựa chọn tự sát. Nội dung cốt truyện đầu đuôi câu chuyện xem như hiểu rõ, còn lại chính là muốn như thế nào có phần cục. Trần Binh thở ra một hơi, đây là một cái trả thù thế giới nội dung cốt truyện. Mặc dù trò chơi nhiệm vụ là cứu Cozilia, nhưng trọng điểm không tại Cozilia thân bên trên, mà là muốn thế nào nhường Sylvie, Dailys vô phương báo thù, hoặc là từ bỏ báo thù. Muốn nói vô phương báo thù, bên ngoài đơn giản nhất trực tiếp biện pháp có hai cái. Đồng thời giết Sylvie cùng Dailys, hoặc là dứt khoát giết Hephzibah. Đồng thời giết Sylvie cùng Dailys, trước mắt đến xem cơ hồ làm không được. Đến mức giết Hephzibah, Trần Binh cho rằng đây là một cái kém nhất lựa chọn. Hephzibah tại 5 tuổi lúc rơi vào biển cả còn có thể bồng bềnh nửa tháng bất tử. 6 tuổi lúc đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng cường đại đến không thể tự điều khiển. Đây quả thực là thiên mệnh con trai mô bản. Ít nhất tại ma nữ chi dạ trong trò chơi là như thế. Ra tay với nàng có hai loại khả năng. Một loại là hội phát động đặc thù nội dung cốt truyện. Trong tuyệt cảnh Hephzibah hội bùng nổ, trực tiếp khiên động truyền thuyết kia ma pháp trận lực lượng đến từ bảo đảm. Nếu là như thế, đến lúc đó chết sợ lại là Trần Binh. Loại thứ hai là Hephzibah thành công bị giết, nhưng nội dung cốt truyện tuyệt đối sẽ không vì vậy mà kết thúc. Chỉ sợ Hephzibah vừa chết, Sylvie cùng Dailys hai người nói không chừng cũng sẽ đi theo huyết mạch thức tỉnh. Không cần Hephzibah cũng có thể báo thù. Đồng thời khả năng bởi vì Hephzibah chết, các nàng báo thù sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Nếu như nội dung cốt truyện như thế tiến hành, Trần Binh hành vi tuyệt đối là đạp lôi. Trò chơi thất bại không nói, chỉ sợ cũng không có đến tiếp sau có thể nói. Nhưng nhường Sylvie cùng Dailys từ bỏ báo thù, trước tiên đem hết thảy nói cho Hephzibah, lại để cho Hephzibah đi thuyết phục Sylvie cùng Dailys. Thuyết phục Hephzibah không khó, nhưng muốn cho Sylvie cùng Dailys từ bỏ, cơ bản không có khả năng, trừ phi Trần Binh có thể trở lại quá khứ, cứu ra Sylvie trượng phu, khiến cho hắn sống sót, Sylvie cùng Dailys mới có thể từ bỏ báo thù, trở lại quá khứ. Trần Binh nghĩ tới đây, Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng về đến nhà vườn, kiểm tra một hồi nhà kho. Hoặc là, hắn thật sự có biện pháp có thể trở lại quá khứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.